Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, tỉnh ngộ. Ngự Phong vỗ vỗ Obito bả vai, nói ra: "Obito, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác." Obito ánh mắt rơi vào Ngự Phong trên mặt, tấm kia nhìn qua có chút tuổi trẻ mặt, lúc này treo một loại hiền hòa dáng tươi cười, trong mắt tràn đầy đối với mình mong đợi cùng tín nhiệm. Obito đắng chát cười một tiếng, khắp khuôn mặt đầy cô đơn. Nếu như chuyện là như thế này, vậy mình mười mấy năm qua đều làm cái gì? Phản bội mình nguyên bản yêu quý thôn, hại chết mình sư mẫu, gián tiếp lại hại chết lão sư của mình, còn có vô số đầu người vô tội tính mệnh. Cái này hết thảy tất cả đến cùng là vì cái gì? Gần 20 năm nỗ lực đổi lấy chỉ là một cái hiểu lầm. Cái này Ô Long thật sự là quá lớn, lớn đến để hắn không thể thừa nhận, cũng khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng là ta đã không cách nào quay đầu. Chấm ngoặc kép, Ngự Phong cười nói ra: "Obito, tâm quay đầu lại, cái khác đều không trọng yếu. Sakumo đã từng nói cho ta, chỉ cần lòng người an ổn, bất luận làm cái gì cũng sẽ không cảm thấy bàng hoàng. Mà lại, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi quay đầu, Kakashi nhất định sẽ trợ giúp ngươi." Kakashi, chấm ngoặc kép, lần nữa nghe được cái này danh tự, Obito trong lòng nổi lên muôn vàn cảm thụ. Cái này bị mình cho rằng là phế vật người, tại mình không biết đến địa phương đã làm nhiều chuyện như vậy. Đúng vậy, hắn lại trợ giúp ngươi. Từ ta thứ nhất lần nhìn thấy hắn, ta liền có loại này cảm giác, bởi vì hắn nói về ngươi lúc ánh mắt tràn đầy áy náy cùng quyến luyến. Tại hắn trong lòng, ngươi nhất định chiếm cứ rất lớn địa vị. Mà lại, đối với Uchiha Madara, hắn tựa hồ cũng có được nhất định điều tra. Bây giờ tình huống, mặc dù không nhất định hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn, nhưng là chắc hẳn hắn cũng có kế hoạch. Kế hoạch? Obito nghi ngờ nói. Tin tưởng hắn đi, tại kế hoạch của hắn bên trong, nhất định cũng vì ngươi lưu lại vị trí. Obito nghe vậy, sắc mặt biến đổi không ngừng. Ngay lúc này, Ngự Phong thân hình bắt đầu trở nên có chút trong suốt. Ngự Phong bất đắc dĩ nhìn một chút hai tay của mình, nói ra: "Nhìn thời gian đã không sai biệt lắm, ta chakra đã nhanh biến mất." Obito giật mình, nhìn xem Ngự Phong thân ảnh, trong mắt đầy vẻ không muốn. Chưa từng cảm thụ tình thương của cha hắn, được không dễ dàng gặp được mình phụ thân, lập tức lại muốn tách rời. Loại kia cảm giác, tự nhiên là không dễ chịu. Chỉ bất quá mười mấy năm qua quen thuộc che giấu mình cảm xúc Obito, giờ phút này lại không biết nên như thế nào đi biểu đạt. Tựa hồ là nhìn ra hắn không bỏ, Ngự Phong cười nói ra: "Obito a, rất xin lỗi không thể nhiều cùng ngươi một hồi. Tiếp xuống, ngươi có lẽ liền sẽ đứng trước càng lớn khiêu chiến cùng lựa chọn khó khăn. Nhưng là ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác." Obito yên lặng gật gật đầu, lại chưa hề nói. "Không có bồi tiếp ngươi lớn lên, không có tại ngươi cần trợ giúp thời điểm cho ngươi duy trì, làm phụ thân, ta thật sự là không hợp cách a. Bất quá nhìn thấy bên cạnh ngươi có Kakashi bằng hữu như vậy, ta cũng coi là yên tâm. Ban mặc dù cường đại, nhưng là ta tin tưởng, bằng vào lực lượng của các ngươi, nhất định có thể chiến thắng hắn. Ba ba, cảm ơn ngươi." Ngự Phong nghe vậy lộ ra ý cười, nói ra: "Nên nói tạ ơn chính là ta. Có thể gặp ngươi lần nữa, thật sự là quá tốt. Không, ta làm quá nhiều chuyện sai lầm. Mệt nhọc ba ba ngươi ngay cả trước khi chết đều không cách nào an tâm. Làm nhi tử, thật sự là quá thất bại." Ngự Phong tiến lên một bước, nhìn xem kia dị sắc con ngươi Obito, cười nói ra: "Ngốc hài tử, làm cha làm mẹ, vì hài tử làm đến cái nào một bước, đều là cam tâm tình nguyện. Có thể nhìn thấy ngươi quay đầu, liền nói rõ ta làm sự tình có ý nghĩa. Cái này, như vậy đủ rồi. Ba ba, ngươi yên tâm, cừu hận của ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi rửa sạch." Obito kiên định nói. Ngự Phong lại lắc đầu, nói ra, không cần, các ngươi có thể đủ tốt tốt sống sót, liền đủ để cho ta an ủi. Ngự Phong nói xong, thân thể trở nên càng thêm trong suốt, tựa hồ sau một khắc liền muốn biến mất. Obito thấy thế không biết nên nói chút cái gì. Ngự Phong lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, làm phụ thân, cho tới bây giờ không có cho ngươi lễ vật. Đã muốn phân biệt, vậy cái này liền xem như sau cùng lễ vật tốt. Hy vọng ngươi không nên quá đi sớm bên kia tìm ta và mẹ ngươi. Lần sau gặp diện thời điểm, ta cần phải hảo hảo nghe ngươi nói nói. Nhân sinh của ngươi a, vừa dứt lời, Ngự Phong liền hóa thành một đạo bạch quang, rót vào Obito mắt phải bên trong. Obito giật mình, lập tức cảm giác mắt phải đau đớn một hồi. Obito, cái này Sharingan chính là ta để lại cho ngươi cuối cùng lễ vật. Chắc hẳn cuối cùng này chiến đấu, nhất định sẽ phát huy được tác dụng. Kịch liệt đau nhức để Obito không cách nào đáp lại Ngự Phong lời nói, hắn bưng kín mắt phải, quỳ một chân trên đất, trên mặt chính là thần tình thống khổ. Trước mắt huyễn cảnh vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hư vô. Obito thấy hoa mắt, tràng cảnh lại lần nữa ra hiện tại thần uy không gian bên trong. Trước mắt người, biến thành Kakashi. Obito, người không sao chứ? Kakashi tiến lên, đỡ Obito, một mặt không yên lòng nói. Kakashi, chấm ngoặc kép, Obito chịu đựng kịch liệt đau nhức, chậm rãi hô hoán Kakashi danh tự. Ta tại nơi này, tạ ơn, chấm ngoặc kép, Obito thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến không cẩn thận nghe, căn bản nghe không thấy hắn đang nói cái gì, nhưng là Kakashi nghe thấy được, mà lại rất rõ ràng. Nguyên bản có chút khẩn trương hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra dáng tươi cười, mắt phải kịch liệt đau nhức dần dần có chỗ làm dịu. Obito lại tại yên lặng đánh giá trước mắt cái này mái tóc màu trắng bạc nam tử. Hắn, thật vì chính mình làm rất nhiều, mãi mãi phản bội phần này ràng buộc người. Không phải Kakashi, mà là chính mình. Obito thứ nhất lần căm hận mình, vì cái gì mình chỉ có hiền hai. Nếu như trí thông minh nạp tiền đầy đủ, chỉ sợ sớm đã nhìn ra vô số sơ hở. Như thế nào lại tại dạng này hoang ngôn dưới hoạt động vài chục năm, tại giới hạn Tsukuyomi thế giới bên trong. Obito nhìn xem Kakashi cùng khác một cái mình còn có Lâm ở chung. Lúc ấy, hắn trong lòng liền đã có rất nhiều ý nghĩ. Chỉ là kia phần đối Kakashi oán hận, để hắn lựa chọn không nhìn phần này xúc động, lựa chọn mắc thêm lỗi lầm nữa. Có lẽ ngay cả Obito chính mình cũng không có ý thức được. Lựa chọn Kakashi sinh nhật kia một ngày đi. Kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu, hắn cũng ôm để Kakashi có thể vượt qua một cái mỹ hảo sinh nhật ý niệm. Chỉ là phần này tâm ý tựa hồ biểu đạt địa có mấy phần khó chịu, chính là hoan nghênh trở về, Obito. Kakashi trên mặt chất đầy dáng tươi cười, mắt như nguyệt răng, tràn đầy ấm áp khí tức. Obito kia có chút cứng ngắc trên mặt, hơi lộ ra dáng tươi cười. Anh hùng, luôn luôn muốn cuối cùng đăng tràng nha. Thanh âm khàn khàn vang lên, nhưng ngữ điệu nhưng lại có mấy phần nhiệt huyết xúc động hương vị. Loại kia cảm giác, liền như là thời đại thiếu niên Obito. Kakashi nhìn trước mắt Obito, trong lúc nhất thời có chút giật mình, tựa hồ lại thấy được cái kia mang theo chắn gió kính thiếu niên. Lần này cũng là lạc đường a, anh hùng, Kakashi cười nói, cái nhìn kia, như là cách vạn năm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.